Chương 50, nhận thức Sini chia điểm A. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Oanh oanh oanh đại địa một trận rung động, mấy thước to cây mây chen trúc dựng lên, hàng trăm hàng ngàn liên tiếp dưới đất chui lên. Một bộ phận hướng phía địch nhân quấn quanh đi qua, một phần khác thẳng thắn cao ngạo tạo ở trên bầu trời. Sau đó, cây mây rất nhanh nở hoa nhiều đoá nụ hoa nở rộ, kèm theo nụ hoa tản ra phấn hoa rơi. Cả dù các cơ dân đản là thụ giới hàng đản cường hóa bản, đồng thời mang vào phấn hoa độc lao cha cẩn thận, hoa này phấn có độc chết tiệt, dù cho ngừng thở, cũng vô pháp hoàn toàn pho nở dê ngư a sao mấy người đều là cường đại ảnh cấp cao thủ, lập tức phát hiện không đúng bất quá dù vậy, cũng khó mà pho nở dê ngư a phấn hoa độc. Đệ nhất hổ cả nhân thuật, coi như là ảnh cấp cường giả, đều sẽ chịu đến ảnh hưởng to lớn. Đệ tam giật cả sắc mặt ngưng trọng, vừa né tránh cây mây công kích, còn vừa muốn ngừng thở, áp lực này cũng không phải lớn như vậy thế nhưng nếu đã hôn mê, cây mây nhất định quấn lên tới, lập tức rút ra lấy trả cờ dạ, cường hóa thụ giới uy lực. Senju Hashira mà một độn, hầu như từng cái đều là thế tiến công khổng lồ, mênh mông không gì sánh được, khiến người trông đã khiếp sợ. Mô Kỳ Sạ vẻ mặt đều là vẻ giận dữ. Tuy là hắn bị lôi điện áo giáp bao vây, lại mạnh mẽ tăng cường lôi độn cường độ, dẫn phát to lớn nhiệt lượng, ngăn cách phấn hoa. Thế nhưng loại này tăng cường để cho mình tiêu hao rất nhiều, càng thêm khó có thể duy trì liên tục. Hắn nhìn một cái cha mình, đệ tam giật cả địa ngục đâm đã dùng đến hai ngón tay, nhưng là vẫn không cách nào đem cuốn tới cây mây đều đánh bại. Hoặc có lẽ là hắn đích xác có thể đánh gãy cây mây, thế nhưng loại này công kích xong toàn bộ không có khả năng duy trì liên tục đến đột phá tầng tầng vây quanh. Giải cả nhận thể thuật rất mạnh, nhưng là đối mặt loại này như tự nhiên oai một dạng nhẫn thuật, lại hết sức lực không hề bắt. Như vậy chỉ có thể dựa vào tầm mắt của hai người, nhìn phía vây ở trong rừng cây rổ xỉ kỳ Jin trên người. Rổ xỉ kỳ Jin hóa thân nhị vĩ nệ cổ mạ tạ, vốn là dựa vào tự thân linh xảo tư thế cùng tốc độ, không ngừng lợi dụng lợi chảo cắt cạ dù các cơ dưng đằng mạng. Thế nhưng ba người nhãn thần một đôi, nàng liền lập tức dừng lại thân thể, đồng nhiên mở ra miệng rộng. Vĩ thú ngọc vĩ thú tối cường công kích thủ đoạn. Bên ngoài uy lực đủ để ung dung đem mấy tòa đại sơn hoặc cả một cái nhận thôn phá hủy đương nhiên, nàng muốn ngưng tụ vị thú ngọc, thân thể liền ngừng lại, cây mây rất nhanh quấn quanh đi qua, bất quá lại bị sớm có chuẩn bị đệ tam giới cả cùng mổ gửi xạ liên thủ ngăn cản. Nị ra, là am hiểu phối hợp rất nhanh, khổng lồ trả cờ giả mang theo không nhỏ áp lực, rốt cuộc ngưng tụ xong tốt. Dô si kỳ Jin trong mắt hơi híp, liền muốn phong thích. Xin lỗi, ta cũng không thể để cho ngươi tùy tiện như vậy thả ra ngoài. Lâm giật nhếch miệng lên. Mục đích của ta vẫn chưa xong đâu. Một độn mổ cụ gì no rụt một căn khổng lồ cây cối bỗng nhiên xoay thân thể, hình thành một cái trường câu mũi, toàn thân có gai cự đại mộc long. Mộc long rít gào, hướng phía rổ xỉ kỳ Jin cắn xé đi qua. Rổ xỉ kỳ Jin cũng không chút do dự, phóng thích vị thú ngọc đụng đen nhánh vô cùng vị thú ngọc đánh trúng mộc long miệng, sau đó cư nhiên bị cái kia mộc long gắng gượng cắn, không cách nào nhúc nhích. Làm sao có thể đây chính là vị thú mạnh nhất công kích thủ đoạn á rổ xỉ kỳ Jin nhất thời cả kinh. Liên đệ tam giới cả cùng mổ cứ xạ thấy thế, tất cả giật mình. Gì, ta còn tưởng rằng một long nhịn không được đâu. Nạ ạ kỳ nhất thời cười. Nhớ ký cửu vĩ vĩ thú ngọc, là có thể hoàn toàn nổ nát một long. Thế nhưng nhị vĩ vĩ thú ngọc lại không cách nào nổ nát một long. Không phải cửu vĩ quá mạnh mẽ, nhị vĩ quá yếu nói, chính là nạ ạ kỳ nhận thuật càng mạnh suy tư một chút, hẳn là hai cái phương đi hệ nờ đều có. Cửu vĩ vốn là giỏi hơn còn lại vĩ thú bên trên, được xưng mạnh nhất vĩ thú. Bị phân thành âm dương hai phần, đều có thể nghiền ép những thứ khác vĩ thú, chớ đừng nói chi là lúc đó đệ nhất đối chiến nhưng là bản đầy đủ cửu vĩ. Đồng thời, nạ ạ kỳ nhẫn thuật cũng đã siêu việt đệ nhất. Không chỉ là nhẫn thuật mãn cấp nguyên nhân, càng có vô số một độn mãn cấp phía sau gia tăng thêm vào trạng thái thêm được. Giống nhau trả cơ dạ, giống nhau một độn nhẫn thuật, nạ ạ kỳ nhẫn thuật uy lực chí ít sẽ đề cao gấp đôi 18 cũng được, cái kia ngược lại để cho ta càng tỉnh tâm điểm. Nạ ạ kỳ khẽ cười một tiếng, trên tay kết ấn biến đổi. Một giây kế tiếp, mục long gầm thét cuốn đi qua. Nhị vĩ vội vàng không kịp chuẩn bị mục long cuốn lấy, nhất thời phát sinh một tiếng đau kêu mục long hấp thu trả cờ dạ năng lực, có thể viễn siêu những cái này tầm thường cây cối cho dù là nhị vĩ, cũng cảm giác được một cỗ suy yếu cảm giác. Đương nhiên, nó dù sao cũng là vĩ thú, không có khả năng bị mục long chạm thử, liền sủi lơ trên mặt đất, không hề đứng dậy. Nhị vĩ móng vuốt nắm chặt mục long, nỗ lực đẩy ra. Mà mục long thì là đem gắt gao cuốn lấy. Đệ tam giật cả cùng mổ gư xạ thấy thế, lập tức đã chạy tới hỗ trợ. Thực lực của bọn họ rất mạnh, thân thể tố chất cũng là cực mạnh. Thế nhưng con am hiểu thể thuật bọn họ, đối phó một độn loại này có thể hấp thụ địch nhân trả cờ giả nhẫn thuật, thật sự là quá mức bất lợi. Đương nhiên, bọn họ lực phá hoại cũng đủ cường đại. Địa ngục đâm chỉ một cái xuyên qua đệ tam giật cả trên người lôi đình bỗng nhiên tăng vọt, dường như một bả danh đao, trong nháy mắt đem Mục Long cổ chặt đứt. Rốt cuộc là ảnh cấp cao thủ, trong nháy mắt liền cho nhị vĩ giải vây. Bất quá một giây kế tiếp, nhị vĩ lại phát ra một tiếng thê lương vô cùng tiếng hô. Gao đệ Tam Giật Cả cùng Mổ Gư Xà nhìn chăm chú nhìn một cái, đã thấy ở nhị vĩ đuôi bên cạnh, một cái sắc mặt anh tuấn nam nhân nỡ nụ cười thu hồi một cái phong ấn quyển trụ. Lâm Giật tốt, mục tiêu lấy được. Lâm Giật mãn bất tại ý vỗ tay một cái. Nạ ạ ký ngươi lại dám hiện thân, đệ Tam Giật Cả thân thể lóe lên, đồng nhiên hướng phía Lâm Giật đánh tới. Mổ Gư Xà theo sát phía sau, trên người lôi quang thiểm thước. Lâm Giật nhìn thoáng qua sông tới hai người. Rõ ràng chính mình chỉ là không muốn đưa tới nhiều lắm chú ý, bọn họ chẳng lẽ thật sự coi chính mình cũng chỉ có như thế mấy cái A mà thôi. Vậy nhận thức xỉ nỉ trịa điểm A phanh nạ ạ kỳ chắp hai tay. Một độn mục nhân chi thuật một giây kế tiếp, mặt đất dung chuyển môn.